Thương Thiên, chương 381, Quần Hùng Tịnh Khởi, góc truyện audio.com, một đêm đã qua cả giang hồ yên lặng lạ thường. Tựa hồ tất cả sự phân tranh đều tạm thời đình chỉ. Phía đông đã xuất hiện ánh sáng, các nhân sĩ giang hồ cùng các thế lực lớn hôm qua đều đã đến bình nguyên phía tây, rồi sau đó lại có không ít người mới tìm đến, võ lâm đại hội như thế quả nhiên là lớn chưa bao giờ có. Lúc này chung quanh tụ võ đài người đã đông nghẹt, ngoại trừ con đường đi lên đài cao, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Bốn phía trên đài đều có thủ vệ của huynh đệ hội canh giữ, nhân sĩ giang hồ bình thường không tới gần được nửa bước, nếu không sẽ trực tiếp động thủ mà xử lý. Vì tránh cho tình huống ngoài ý muốn, vị trí trung gian đều được nhân mã của các thế lực lớn chiếm cứ, các tiểu bang tiểu phái cùng các nhân sĩ giang hồ vô môn vô phái chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Khó khăn như thế, vẫn không ngăn được tâm tình cùng nhiệt huyết của mọi người kích động. Giang hồ, đây chính là mị lực của giang hồ. Giang hồ cho tới bây giờ không thiếu âm mưu quỷ kế, cũng không thiếu nhiệt huyết kích tình. Ngay cả chết, bọn họ cũng vì hôm nay mà kiêu hãnh tự hào, bởi vì hôm nay, bản thân bọn họ cũng là một người trong giang hồ. Ngày hôm qua, giang hồ có ngươi. Hôm nay, giang hồ có hắn. Ngày mai, giang hồ sẽ có ta. Tại mô đất xa xa, Chu Tĩnh Nguyệt lẳng lặng đứng. Áo trắng như tuyết, váy áo đón gió tung bay, khí chất cao quý còn thêm vài phần vẻ đẹp phiêu giật thoát tục. Mà tiểu Chu Phượng yên lặng nắm tay tỷ tỷ, khuôn mặt đáng yêu lộ vẻ buồn rầu. Tỷ tỷ, chúng ta có đúng là không thể quay về không? Có phải không? Đối mặt với ánh mắt ủy khuất của tiểu cô nương, Chu Tĩnh Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ an ủi. Đúng vậy, chúng ta không thể quay về, nhưng như vậy không phải rất tốt sao? Chúng ta sau này có thể có cuộc sống tự do tự tại. Nhưng còn nhà của chúng ta? Chu Phượng âm thanh như muốn khóc, Phượng Nhi từ nhỏ đã sống ở Hoàng Cung, mặc dù nơi đó có chút buồn tẻ, nhưng Phượng Nhi từ nhỏ đến lớn đã ở đó, nơi đó là nhà của Phượng Nhi. Không nỡ sao, Chu Tĩnh Nguyệt sâu kín thở dài nói, ta cũng không nỡ, nhưng chúng ta thật sự không thể quay về được, ít nhất cũng phải rất lâu không về được. Phượng Nhi hiểu, Phượng Nhi sẽ không làm cho tỷ tỷ lo lắng. Chu Phượng kiềm nước mắt lại kiên cường gật đầu, tựa hồ qua một đêm đã trưởng thành lên rất nhiều rất nhiều. Nhẹ vuốt ve mái đầu của tiểu cô nương, Chu Tĩnh Nguyệt cảm thấy từng trận đau lòng. Thuộc hạ Long Nhất tham kiến tam công chúa, tiểu quận chúa. Bóng đen hiện lên, một người đột nhiên xuất hiện phía sau hai người. Chu Tĩnh Nguyệt quay đầu lại nói, Trương đại nhân, bây giờ không còn công chúa, quận chúa gì nữa, sau này ngươi cứ xưng chúng ta là đại tiểu thư, nhị tiểu thư đi. Thuộc hạ tuân mệnh, Trương Xuyên cung kính nói, khải bẩm tiểu thư, chuyện người bảo chúng ta tra xét cũng đã xong rồi. Ồ, Chu Tĩnh Nguyệt tinh thần rung lên, nói mau, Trương Xuyên chậm rãi nói. Tiết huyết này nguyên danh Đông Vũ, nhiều năm trước đã xông vào Hoàng Cung ám sát thái tử, cướp đi thái tử phi, sau lại đơn độc xông pha giang hồ, một tay sáng lập ra huynh đệ hội ngày nay. Tốt, tốt lắm, Chu Tĩnh Nguyệt cố nén kích động nói. Chính là địch nhân của địch nhân là chiến hữu, Thiết Huyết cùng Chu Khang có cừu hận bất cộng thiên, nếu chúng ta có thể nắm lấy, với thế lực của Thiết Huyết tin tưởng Chu Khang cầu tạc nọ nhất định khó thoát cái chết. Tiểu thư xin nghĩ kỹ chương, góc truyện audio.com, Xuyên nhắc nhở nói, thuộc hạ nghĩ vấn đề này cần phải bàn bạc lại kỹ. Thiết Huyết nọ lập nên huynh đệ hội ngày nay tuyệt đối không phải chỉ vì báo thù đơn giản như vậy, tin tưởng còn có nguyên nhân rất lớn bên trong. Nếu chúng ta tùy tiện hợp tác cùng hắn, nói không chừng cuối cùng ngược lại còn bị đối phương nuốt mất. Chu Tĩnh Nguyệt cười cười nói, Trương đại nhân không cần lo lắng, điểm ấy ta đã nghĩ qua, cho nên ta mới tìm Long Tuấn và Đinh Nghị hỗ trợ. Có bọn họ hỗ trợ chúng ta sẽ an toàn hơn. Ít nhất phía sau chúng ta còn có kẻ mạn như đao cuồng chống lưng. Không biết từ lúc nào, khi nghĩ đến hai thiếu niên tinh quái nọ, Chu Tĩnh Nguyệt cùng Chu Phượng cảm thấy có một loại cảm giác an toàn. Hơn nữa, cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt, bởi vậy các nàng mới yên tâm tiếp nhận sự trợ giúp của Long Tuấn và Đinh Nghị. Tiểu thư, người thật quyết định mời bọn họ hỗ trợ. Trương Xuyên hơi do dự, hiển nhiên không yên tâm khi có người ngoài gia nhập. Đúng vậy, Chu Tĩnh Nguyệt vẻ mặt điềm tĩnh nói. Muốn báo thù chỉ bằng chừng này lực lượng của chúng ta là không đủ, mà trong những người ta quen biết, bối cảnh của Long Tuấn và Đinh Nghị là đơn giản nhất, cũng là đáng tin cậy nhất, ta tin tưởng bọn họ là thật tâm giúp chúng ta, về điểm ấy ngươi không cần hoài nghi. Trương Xuyên vẫn còn thấy không ổn, nhưng hai tiểu tử nọ vô quyền vô thế, bản thân lại hay rước lấy phiền toái, sợ rằng sẽ liên lụy đến chúng ta. Trương đại nhân, ngươi cho chúng ta bây giờ gặp phiền toái nhỏ sao? Chu Tĩnh Nguyệt có chút bực mình nói. Mặc dù bọn họ bây giờ không có thế lực gì, nhưng ta tin tưởng, bọn họ tương lai tuyệt đối không phải dạng chịu ở trong ao tù. Cái này Trương Xuyên vẫn bướng bỉnh, Tiểu thư, Sơn Dã Vũ Phu làm sao so sánh được với chúng ta, hơn nữa sư phụ bọn họ là Lý Nhạc Phàm, vẫn không muốn tung thành đối với triều đình, nói không chừng đối với chúng ta. Đủ rồi, Chu Tĩnh Nguyệt cắt lời. Trương đại nhân cũng đừng quên, Lý Nhạc Phàm sở dĩ có ngày hôm nay, ngươi và Trương Tĩnh trách nhiệm cũng không nhỏ, sai là sai, mặc dù các ngươi lúc ấy là vì hoàng tộc, nhưng hắn cũng bởi vì các ngươi, mới bị cửa nát nhà tan. Trương Xuyên cúi đầu, trong lòng cũng không phục thế nhưng chủ tử đã nói như thế, hắn tự nhiên không thể phản bác. Vốn là Chu Tĩnh Nguyệt hy vọng Trương Xuyên có thể bỏ đi thành kiến mà xin lỗi Lý Nhạc Phàm, bất quá trông đối phương có thành kiến như thế, nói không chừng ngược lại còn làm hỏng đại sự. Vì vậy hòa hoãn mà nói, đã có tin tức của quốc sư chưa? Vẫn chưa, Trương Xuyên thất vọng nói, nếu có quốc sư tương trợ, nói không chừng chúng ta lập tức có thể phản kích. Sẽ không đâu, Chu Tĩnh Nguyệt lắc đầu nói. Quốc sư sẽ không giúp chúng ta, trông hắn là người cao cao tại thượng như vậy, chỉ quan tâm đến cả chính cục có ổn định hay không, những chuyện còn lại dám chắc hắn sẽ không để ở trong lòng. Vậy sao tiểu thư muốn ta tìm hiểu tin tức của quốc sư? Ta muốn biết thái độ của quốc sư đối với chúng ta, nếu hắn ngăn cản hành động của chúng ta, việc này sẽ khó mà thành. Nghe Chu Tĩnh Nguyệt nói xong, Trương Xuyên tâm thần phập phồng, nhưng cũng không nghĩ ra điều gì khác. Tiểu thư, vậy chúng ta... Được rồi, việc này ta tự có tính toán, Chu Tĩnh Nguyệt khoát tay nói. Các người trước tiên hội hợp với Ngao thủ lĩnh, đồng thời âm thầm giám thị nhất cử nhất động của Hoàng Thành và Tống Vương, có việc gì thì hối báo với ta. Còn nữa, bảo, gocchuyenaudio.com, Trương Tĩnh đến biên quan một chuyến, ta muốn nàng ta giúp ta liên lạc với thủ lĩnh của Tĩnh Quốc quân, sau khi chuyện nơi này xong, chúng ta sẽ đi biên quan. Thuộc hạ sẽ đi làm, Trương Xuyên lên tiếng rồi đi. Đã an bài xong tất cả, Chu Tĩnh Nguyệt trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dẫn theo Chu Phượng đi đến tụ võ đài. Trên tụ võ đài, các thế lực lớn cũng đã an tọa, mà đám người Khấu Phỉ, Phó Suất cũng đứng ở một chỗ như trước, phảng phất như không có quan hệ đến với bất kỳ thế lực nào. Nhạc Phàm cùng Thiết Huyết sóng vai đi tới, mang đến rất nhiều suy đoán cho mọi người. Đương nhiên, Tiểu Hỏa vẫn một bộ dáng dương dương đi theo sau Nhạc Phàm. Hai người bọn họ hiện tại danh khí cùng thực lực chấn nhiếp lòng người, một người hung ác, một người cuồng bá, có thể nói là tuyệt thế song sát. Nếu hai người liên hợp, bất kỳ thế lực nào lại có cơ hội thành công. Kể từ đó, tự nhiên là có người vui mừng cũng có người buồn rầu, đều tự có tính toán thiệt hơn trong đó. Không để ý tới mọi người bàn tán, Nhạc Phàm trực tiếp đi đến chỗ bọn người Khấu Phỉ. Sư phụ người rốt cục cũng đã tới. Long Tuấn, Đinh Nghị nhìn chăm chăm vào Nhạc Phàm, ánh mắt vô cùng u oán, giống như là người vợ nhỏ bị ủy khuất. Ha ha ha, Phó Suất vỗ vai Nhạc Phàm, cười lớn nói. Nhạc Phàm huynh đệ tới vừa lúc, nếu không cái lỗ tai của chúng ta cũng muốn chai lại rồi. Đúng vậy, Khấu Phỉ cũng đau đầu nói. Ta nói Lý Tiểu Tử, ngươi thu hai hai tên đồ đệ này. So với lão nhân ta không, so với lão hòa thượng còn nhiều chuyện hơn, thật làm cho người ta chịu không được. Ha ha, Nhan Nguyệt Thi hài hước không thôi. Nhạc Phàm huynh đệ, hai đồ đệ của ngươi nói không ngớt miệng về ngươi, quả thực không bao lâu sẽ thành thâm khuê oán phụ mất. Đúng vậy, mọi người cố ý gật đầu. Hoa, Long Tuấn la lên, các người thật không có ý tứ, sao có thể đi kiện cáo với sư phụ ta. Đúng vậy, Đinh Nghị gấp giọng phụ họa. Bốp bốp, Nhạc Phàm gõ cho mỗi người một cái, tức giận nói. Xem các ngươi làm sao mà có tiền đồ được. Lúc này, Chu Tĩnh Nguyệt tiến lên. Tĩnh Nguyệt ra mắt Lý Tiên Sinh, ra mắt các vị. Nguyệt Thi tỷ tỷ, Tiểu Chu Phượng cũng tiến lên chui vào lòng Nhan Nguyệt Thi, người nọ cũng ôm lấy mừng rỡ không thôi. Đàm tiếu một hồi, không khí cứ thế mà hòa thuận. Chu Tĩnh Nguyệt nhìn Long Tuấn, sau đó lại quay về phía Nhạc Phàm mà thi lễ nói. Lý Tiên Sinh, Long Tuấn và Đinh Nghị bọn họ là vì ta. Không cần phải nói, ta cũng biết, Nhạc Phàm ngắt lời nói. Ta cho tới bây giờ chưa từng hạn chế bọn chúng điều gì, cho nên bọn chúng có quyền quyết định chuyện của bản thân. Ta chỉ hy vọng ngươi đừng có phụ tâm ý của bọn chúng. Cảm ơn Lý Tiên Sinh, Tĩnh Nguyệt tất nhiên sẽ không quên lời nói hôm nay. Chu Tĩnh Nguyệt hiểu được ý tứ của Nhạc Phàm, cho nên chỉ cảm tạ, không có yêu cầu gì nữa. Hơn nữa nàng biết Nhạc Phàm là người mà không cách nào dùng suy nghĩ bình thường mà đoán được. Thiết Huyết ôm vò rượu, chậm rãi đi tới giữa đài cao. Xung quanh dần dần im lặng, Thiết Huyết dùng ánh mắt sắc bén nhìn ra bốn phía, cao giọng nói. Giang hồ trăm năm giang hồ, hỏi khắp thiên địa ai mà không có thăm trầm. Năm tháng vội qua, duy chỉ có giang hồ là không thay đổi, hôm nay, chúng ta đều là chủ nhân của giang hồ, chúng ta hãy đối tửu cao ca uống rượu ca hát, chúng ta hãy để nhiệt huyết phi dương, nhiệt huyết bay cao. Dứt lời, Thiết Huyết giơ vò, gocchuyenaudio.com, rượu lên, ngửa mặt lên trời mà uống, khí khái như thế như sông lên tận trời. Bùng, Tiết Huyết đập vỡ vỏ rượu trong tay, mọi người đang yên lặng đột nhiên sôi trào lên như sóng chiều. Đối tử cao ca, nhiệt huyết phi dương, uống rượu ca hát, nhiệt huyết bay cao, đóng ngoặc đơn, đối tử cao ca nhiệt huyết phi dương, đối tử cao ca nhiệt huyết phi dương, đối tử cao ca nhiệt huyết phi dương. Đối tử cao ca, nhiệt huyết phi dương, uống rượu ca hát, nhiệt huyết bay cao, đóng ngoặc đơn, đối tử cao ca nhiệt huyết phi dương, đối tử cao ca nhiệt huyết phi dương. Dưới tụ võ đài âm thanh sôi trào. Nhiệt huyết, hào tình, tiêu sái đường hoàng, cuồng phóng, kích động, Tiết Huyết chỉ với mấy câu ngắn ngủn đã cơ hồ kích động đến tận trong nội tâm của mọi người. Vì vậy, võ lâm đại hội vừa mới bắt đầu đã được đẩy lên cao trào. Âm thanh vang tận trời, đinh tai nhức óc, Tiết Huyết cùng huynh đệ hội nhân khí một lần nữa đã được đẩy lên đỉnh điểm, vượt xa các cao thủ của các thế lực lớn. Đương nhiên, cảnh tượng như thế tự nhiên không phải là điều mà các thế lực lớn muốn chứng kiến. Thế nhưng quyền chủ động đã bị Tiết Huyết nắm vững lấy, bây giờ mà mở miệng phản bác không còn mang lại bất cứ ý nghĩa nào nữa, ngược lại sẽ khiến cho mọi người phản cảm. Dù vậy, những người trong giang hồ này cho tới bây giờ đối với các thế lực lớn vốn đã không có gì hào cảm. Một hồi sau tâm tình kích động của mọi người dần dần bình phục. Đứng đầu thiên hạ hội thượng quan Phi Hồng lập tức đứng lên nói. Tiết Huyết hội chủ, ngươi nói cái gì cứ việc nói thẳng, chúng ta cũng không phải đến xem ngươi biểu diễn. Hừ hừ, thượng quan hội chủ nói không sai, các vị không phải đến làm khách, Thiết Mỗ đương nhiên cũng không phải đến biểu diễn. Tiết Huyết tâm thần thu lại, chắp tay nói lại. Nếu mọi người có thể ngồi lại cùng một chỗ, đó chính là nói lên mọi người có thể bàn bạc lại. Chỉ là không biết chư vị đối với ý kiến của Thiết Mỗ đã thương lượng như thế nào. Nếu còn có nghi vấn gì, không ngại cứ nói ra. Tin tưởng ở đây nhiều người như vậy, nhất định có thể tìm được một biện pháp thích hợp để giải quyết. Cái này, thượng quan Phi Hồng muốn nói ra kết quả thương lượng ngày hôm trước nhất thời tức cười. Không phải hắn không cách nào trả lời, mà là hắn ngượng ngùng. Thì ra các đại thủ lĩnh chính đạo trải qua một đêm thương thảo, phân chia các thế lực vẫn như cũ không có đạt được ý kiến thống nhất, hơn nữa cuối cùng cãi cọ bất đồng mà giải tán. Nghĩ đến, dù sao cũng quan hệ đến ích lợi rất lâu sau này, vì sự phát triển của bang phái sau này, ai cũng không muốn bỏ đi ích lợi của mình, thậm chí còn giáp tâm lấy thêm phần của người khác. Không chỉ bạch đạo như thế, hắc đạo đối với lợi ích của mình càng khẩn trương hơn, căn bản không để người khác đụng vào. Nói trực tiếp một chút, yêu cầu của Thiết Huyết không thể nghi ngờ là muốn đoạt miếng ăn từ miệng cọp, cơ bản là không có khả năng. Hừ, thượng quan Phi Hồng bực bội không nói, ngược lại muốn xem Thiết Huyết làm thế nào ứng phó với thế lực của hắn. Hắn cũng không tin, có thế lực nào có thể bỏ đi được miếng thịt trong miệng mình. Quả nhiên, trên tụ võ đài đều trầm mặc, ai cũng không muốn mở miệng trước. Tiết Huyết cũng không thèm để ý, lẳng lặng đứng thẳng giữa sân nhắm mắt dưỡng thần, không có một chút lo âu nào. Phía bên Nhạc Phàm, Long Tuấn có chút không? Góc truyện audio.com, nhẫn nại mà ngồi được, lặng lẽ kéo kéo tay áo Phó Xuất nhỏ giọng thỉnh giáo. Phó đại ca, tình huống như bây giờ thì nên làm cái gì? Phó Xuất cười cười, không đáp mà hỏi ngược lại. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Ta, Long Tuấn nhướng mày, hắn quả thật chưa từng nghĩ qua bản thân ở vào vị trí đó, nói không chắc lắm. Ta cũng không biết, vốn nghĩ giang hồ thống nhất là chuyện tốt, cũng là vì ích lợi chung của mọi người, nhưng tại sao lại không ai đồng ý? Ai, quyền lợi là những thứ, một khi cầm lấy, sẽ rất khó buông ra, ngươi bây giờ rất khó có thể hiểu được, Phó Xuất thở dài nói. Trên giang hồ các thế lực lớn tranh đấu cho tới bây giờ cũng chưa từng chính thức dừng lại, suy nghĩ về lợi ích là hàng đầu, có thể nói là đã thâm căn cố đế, vì sự phát triển của bang phái sau này được tốt hơn, người nào nguyện ý bỏ đi lợi ích của mình. Bạch đạo không muốn, hắc đạo lại càng không đồng ý, về phần các thế lực trung gian, nói vậy cũng không muốn đi đâu cả. Có lẽ đúng như cổ nhân nói, còn dục vọng thì mới còn sự sống, nhân tính vốn đã là tự tư. Phó Xuất nói một hồi làm mọi người chung quanh vạn phần cảm khái, song thực tế đúng là như thế. Trầm mặc nghĩ một hồi, Long Tuấn lại nói, Phó đại ca, nếu như các thế lực lớn đều không đồng ý thì làm sao bây giờ? Phó Xuất trầm ngâm nói, ta không phải là Thiết Huyết cho nên cũng không biết hắn phía sau rốt cuộc là có an bài gì. Bất quá, với trí tuệ của hắn tuyệt đối sẽ không làm việc gì mà không có nắm chắc. Ồ, Đinh Nghị nghe vậy kinh ngạc ngắt lời nói. Tiết Huyết kia thật lợi hại như vậy, có thể chống lại các thế lực lớn kia sao? Phó Xuất cười dài nói. Ngươi đừng quên, Tiết Huyết có thể có những huynh đệ không tệ. Là ai vậy? Đinh Nghị hiếu kỳ nói. Long Tuấn không nhịn được gõ cho đối phương một cái, tức giận nói. Còn có thể là ai, không phải là sư phụ chúng ta sao? Đúng vậy, Phó Xuất cảm khái nói. Quần hùng nổi dậy, thường thường lực lượng mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Chu Tĩnh Nguyệt gật đầu nói, Lý tiên sinh hiện tại xác thật có lực lượng ảnh hưởng đến đại cục của giang hồ. Đám người Long Tuấn, Đinh Nghị im lặng, bọn họ đều hiểu rõ, lực lượng phía sau nó đại biểu cho cái gì, đó là rất nhiều khổ sở, không ai có thể thay thế được sự đau khổ đó. Khấu Phỉ tựa hồ nhớ ra cái gì, chuyển hướng sang Không Văn Thần Tăng bên cạnh nói. Lão Hòa Thượng Thiếu Lâm các ngươi có tính toán gì? A-di-đà Phật Không Văn chắp tay, sắc mặt khổ sở nói. Thiếu Lâm tự vốn không đua tranh, tự nhiên sẽ không quan tâm đến lợi ích này. Nhưng cùng với chính đạo cửu phái đồng vinh cộng nhục cho nên chúng ta vẫn phải bận tâm đến lợi ích của các môn phái, điều này không chỉ có quan hệ đến Thiếu Lâm chúng ta. Hắc hắc, Khấu Phỉ hoàn toàn thất vọng, không phải là chỉ có vài miếng đất chứ, việc gì mà phải muốn chết muốn sống chứ. Hừ, Thái Tiêu tức giận nói, người chỉ là đồ hoang dã thì biết cái gì mà nói, các môn các phái nhiều người như vậy, nếu không có đất thì ăn cái gì mặc cái gì. Người không có nhà thì sao mà biết củi gạo là quý. Sư Thúc Tổ nói rất đúng, Phó Xuất tiếp lời. Các môn các phái tồn tại từ rất xưa, ai cũng không muốn đem truyền thừa hương khói bị kết thúc trong tay của mình. So ra cửu đại môn phái so với các thế lực khác còn tốt hơn rất nhiều, dù sao các thế lực bang hội này chỉ trần trụi là vì lợi ích của bản. Góc truyện audio.com, thân, nói rất hay, Thái Tiêu chân mày giãn ra, không khỏi gật đầu. Đồng thời hắn cũng ngầm trách cứ trưởng môn võ đang Tống Thanh, lại đem một đệ tử giỏi như vậy trục xuất khỏi sư môn, quả nhiên là hồ đồ. Xem ra, phải tìm cơ hội đem người tuổi trẻ ưu tú này một lần nữa thu hồi làm môn hạ mới được. Các thế lực sao lại như vậy, tất cả đều câm điếc sao? Đúng vậy, bình thường muốn đánh muốn giết thì kêu lớn lắm, bây giờ mỗi người đều con mẹ nó như là rùa rút đầu. Cũng không phải, xem lão đại của huynh đệ hội khí khái, một đao đem hơn phân nửa đám người ngũ độc giáo phế đi còn muốn thống nhất giang hồ, lão nương thích những nam nhân như vậy, tiết huyết này mới xứng là nam nhân. Không nói nữa, ta cũng muốn gia nhập huynh đệ hội. Ít nhất không phải ở chốn giang hồ nhiễu nhương này. Hắc hắc, không biết huynh đệ hội có thu nữ không, lão nương cũng đi thử xem. Con mẹ nó, các thế lực này thật chó má, hưởng nhiều cũng là bọn chúng, giết nhiều nhất cũng là bọn chúng, bây giờ để cho bọn chúng nhỏ ra chút máu tựa như là mẹ ruột chết đi vậy, lão tử khinh. Huynh đệ nói chuyện nhỏ giọng thôi, nếu như bị bọn họ nghe được thì không hay. Sợ cái rắm, lão tử chẳng có gì, cùng lắm thì liều mạng với bọn chúng thôi. Tiết huyết kia nói rất đúng, lão tử cũng muốn làm chủ nhân giang hồ một phen. Phản thì phản, sợ cái rắm gì? Huynh đệ nói rất đúng, phản thì phản. Dưới đài bàn tán xôn xao, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Các thế lực lớn nghe vào tai, sắc mặt khó coi như ăn phải muỗi chết, đã khó coi càng thêm khó coi. Tiết huyết chiêu này quả thật độc, đem đổ lên đầu các thế lực lớn đối lập với cả giang hồ. Bây giờ, người của các thế lực lớn chính là đã lâm vào thế cưỡi hổ. Phải biết rằng, giang hồ sâu không lường được, các thế lực lớn mặc dù có lực lượng cường đại nhưng khó địch với cả giang hồ. Nhiều người như vậy, hơn nữa trong đó còn có cao thủ như Khấu Phỉ. Nếu như một khi nổi lên tranh chấp, không muốn bị diệt vong cũng khó. Lúc này, các thế lực lớn ở đây cũng không thể nhẫn nại được, từng đạo ánh mắt đều phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiết Huyết. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tiết Huyết sợ là đã không còn hình người. Đứng đầu Võ Lâm Minh Mạnh Trường Thiên cố dằn cơn giận. Tiết Huyết hội chủ, ngươi cũng là đứng đầu một phương thế lực, hẳn là có thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng chúng ta. Nếu mọi người cứ nóng nảy, đối với ai cũng không có lợi. Tiết Huyết mở hai mắt nghiêm mặt nói, các ngươi muốn gì ta đương nhiên biết, đơn giản là không nỡ bỏ lợi ích trong tay, hoặc là không thể tin các thế lực khác. Kỳ thật mọi người đều hiểu rõ, ở trong loạn thế này, chỉ có nhượng bộ lẫn nhau thì mới có thể cùng sống, nếu ngay cả một chút lợi ích cũng không thể bỏ được, cuối cùng chỉ là tự đoạn đi căn cơ của mình. Nói vậy mọi người cũng biết Thiết Mỗ nói không phải là giả, cho nên mới ngồi cùng một chỗ để cùng thương lượng đối sách. Phương, Pháp mọi người đều biết, chỉ là xem các ngươi có bỏ được hay không. Thượng quan Phi Hồng khinh thường nói, ngươi nói thì đơn giản, vậy ngươi bản thân cứ tự nói thật ra xem, huynh đệ hội các ngươi thì sao? Nói rất đúng, Tiết Huyết tiện tay cầm lấy một thanh kiếm, chỉ lên trời thề. Ta Tiết Huyết thề tại đây, sau khi Võ Lâm Đại hội, huynh đệ hội ta sẽ đem toàn bộ các thế lực bên ngoài thu hết về Hà Nam, chỉ chừa Lạc Dương một chỗ căn cơ nếu vi. Góc truyện audio.com phạm lời thề, sẽ như kiếm này. Dứt lời Tiết Huyết cổ tay rung lên, đem thanh kiếm chấn thành mấy khúc. Ồ, lời này vừa nói ra trên và dưới đài đều rung động. Người nào cũng biết hiện tại thế lực của huynh đệ hội rất lớn, trải rộng khắp 7 tỉnh, 6 châu, 21 thành. Ngày nay chỉ phát triển tại Hà Nam, hy sinh không thể không lớn. Đồng thời, lợi ích thật lớn như thế càng làm cho những người này mắt hồng lên không thôi. Trên tụ võ đài vẫn yên lặng như cũ, mặc dù đã có tuyên bố của Thiết Huyết nhưng những thế lực còn lại vẫn không có vẻ chấp thuận chút nào. Đám người bọn họ nhìn nhau, làm cho đại hội lâm vào cục diện giằng co, không khí càng khó xử dị thường, mà địa vị của các thế lực lớn trong mắt mọi người quả thực là rơi xuống điểm thấp nhất. Ngược lại, hình tượng Thiết Huyết thống lĩnh huynh đệ hội có thể nói là chính nghĩa, hóa thành vĩ đại. Con mẹ nó, những thế lực này làm sao vậy? Những người của huynh đệ hội đều nguyện hy sinh nhiều như vậy, bọn họ đến giắm cũng không đánh một cái. Đúng vậy, bình thường ai ai cũng diễu võ dương oai, bây giờ tựa như một đám rùa đen rụt đầu. Ta khinh, đừng thấy chúng ta vậy mà khi dễ, hừ, lão tử võ công mặc dù không hay, nhưng cần phải lên đánh, lão tử nhất định đứng ở bên phía huynh đệ hội. Đương nhiên là vậy, những thế lực này nên sớm xuống đài đi, các thế lực, xuống đài các thế lực, xuống đài, xuống đài xuống đài xuống đài, áp lực của dư luận thật là lớn, dưới đài tiếng kêu gào quát mắng chê bai đợt sau cao hơn đợt trước. Các phe thế lực đều coi trọng thể diện, sao có thể chịu được vũ nhục như thế, nhất là những môn phái chính đạo tự cho là bất phàm, xấu hổ đến mức mặt đỏ đến tận mang tai, hận không kiếm được cái lỗ dưới đất mà chui vào. Khụ khụ, trưởng môn Hoa Sơn Nhạc không mở miệng nói, Thiết Huyết hội chủ chính đạo cửu phái chúng ta vốn thế lực cũng không lớn bao nhiêu, việc tự nhiên không liên quan chúng ta. Nhạc trưởng môn nói không sai, Thanh Thành trưởng môn Dư Đoạn Hải phụ họa. Thiên Hạ hội cùng Võ Lâm Minh kia chính là thế lực hùng mạnh nhất trong các bang phái chính đạo, bởi vậy nên để bọn họ trước. Những người của Thiên Hạ hội cùng Võ Lâm lửa giận lên tận đầu, chết đâu không chết, hết lần này tới lần khác kéo đám người mình vào. Quả thực là thúi lắm, Thượng quan Phi Hồng phẫn nộ quát, những năm gần đây, nếu không phải là chúng ta chu toàn cùng Hắc đạo chính đạo cửu phái các ngươi còn có thể ngồi yên ổn ở chỗ này mà nói những lời thối tha đó sao? Mạnh Trường Thiên gật đầu nói. Thượng quan hội chủ mặc dù có chút nặng lời, nhưng cũng không phải không có đạo lý, cho dù chúng ta bằng lòng từ bỏ, vậy thế lực Hắc đạo kia sẽ thế nào? Một câu hỏi trực tiếp ném về cho bên phe Hắc đạo. Đúng vậy, thế lực Hắc đạo khổng lồ cho nên phải do bọn họ từ bỏ trước. Không sai, người của Hắc đạo luôn luôn giết người như cỏ rác, Hắc đạo chuyên làm những việc trộm gà cắp chó, Hắc đạo mới là mầm mống gây họa nhiễu loạn giang hồ. Thiếu đi Ngũ Độc giáo, Hắc đạo hôm nay chỉ có 5 đại tông môn. Mặc dù đối với Hắc đạo không ảnh hưởng quá lớn, nhưng về mặt thế lực so với trước yếu đi vài phần. Bởi vậy người của chính đạo mới dám gào thét như thế, đầu ngọn giáo đều đem chỉ về phía Hắc đạo. Hỗn láo, một thanh âm giận dữ chấn động lỗ tai mọi người. Vạn ác, cốc truyện audio.com, cốc lão đại cừu hận huyết chỉ về phía chính đạo nói. Chúng ta làm mua bán, chính là trải qua cuộc sống máu mọt trên lưỡi đao, giang hồ nói chính là nghĩa khí, cho dù cách hành xử đúng là tà môn ngoại đạo, ít nhất so với ngụy quân tử các ngươi này làm ra vẻ đạo mạo còn hơn gấp trăm lần. Không để ý tới ánh mắt phẫn nộ của chính đạo, phía sau cừu hận huyết một thiếu niên nhếch nhác luộm thuộm đứng ra nói tiếp. Đại sư phụ của ta nói rất đúng, đám gia hỏa các ngươi chỉ biết giở trò hí lộng quỷ thần hết ăn lại uống, mồm thì hô hào cái gì trừ ma vệ đạo, lại vụng trộm làm toàn bộ những điều xấu xa khó nói với kỹ nữ thực lấy làm vô xì. Không biết xấu hổ, chửi sướng miệng, thiếu niên lại thong thả nói. Người trên giang hồ đều biết những cô nương kỹ viện này tuy là điếm, nhưng người ta mua bán đàng hoàng, quang minh chính đại mà làm còn các ngươi thì sao? Giang hồ chính đạo các ngươi vừa làm, vẫn còn tự cho mình chiêu bài trinh bạch các ngươi tưởng rằng bản thân mình trong sạch. Ta khinh, các ngươi so với con giòi móc phân trong nhà xí các ngươi còn muốn tởm lợm hơn. Đồ bẩn thỉu, lão tử Giang Tiểu Phong xem thường các ngươi. Độc, một loạt những lời thật độc địa, khinh bỉ nhân cách trà đạp đạo đức, dùng kỹ nữ với giỏi đem so sánh với sự xấu xa của người trong chính đạo quả thực là xuyên thấu qua sự thực thấy rõ bản chất rồi. Mọi người dưới đài mắt trợn trừng, mồm há hốc nhìn vị thiếu niên tên là Giang Tiểu Phong đó, một loại cảm giác đạo lý thế gian biến thiên nảy lên trong lòng. Đã bao năm rồi, bao nhiêu năm chưa từng nghe thấy có người dám nhục mạ những người bề trên trong chính đạo như thế. Mặc dù có chút khắc nghiệt nhưng là thật sướng khoái lòng người. Hắc đạo thế lực tự nhiên là sướng khoái cực kỳ, loại cảm giác này so với đoạt được địa bàn của chính đạo còn muốn khoan khoái hơn. Còn các thế lực chính đạo thì hận đến cực điểm, không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Mặc kệ là sướng khoái hay là hận thù, cái tên Giang Tiểu Phong này, nhất định hôm nay sẽ vang vọng cả giang hồ. Hắn chính là Tiểu Phong từ trong giang hồ thập tú, mở miệng là chửi, chửi cả thiên hạ lẫn chửi người. Ở một góc Nhạc Phàm chính là lần đầu tiên nghe thấy kiểu mắng chửi người ác độc như vậy, không khỏi rời ánh mắt nhìn về phía Long Tuấn và Đinh Nghị. Cái loại ánh mắt tìm mùi theo người này, khiến cho hai người xấu hổ không thôi. Hai tiểu tử này bình thường cũng là kẻ có mồm mép rẻ rúng, không ngờ cho tới hôm nay bỗng dưng còn có kẻ chua ngoa hơn. Ngay cả đám người Chu Tĩnh Nguyệt, Chu Phượng cùng Cát Thiên Phong cũng không nhịn được dùng cả mình. Tiểu gia hỏa này chửi cũng thật quá độc ác. Phó Xuất cùng Nhan Nguyệt Thi bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết nên nói thế nào mới tốt nữa, dù sao chính mình lại không tính là người của chính đạo, nói cái gì cũng là dư thừa mà thôi. Trái lại Không Văn cùng Thái Tiêu hai vị tiền bối tuổi đã một mớ lớn mà còn nghe nhục mạ kiểu như vậy, trong lòng e là khó mà chịu được sao. Bất quá, hai người bọn họ ngại vào thân phận, như thế nào lại so đo cùng một tên vãn bối được. Hơn nữa, loại sự việc này chỉ biết là càng tô thì càng đen, thực sự không có biện pháp thì không thể làm gì khác hơn là chùm đầu mà chịu vậy. Khấu Phỉ vỗ vỗ bả vai Không Văn, chỉ biết an ủi, sau đó nói nghiêm trang và tha thiết. Lão Hòa Thượng, Lão Mũi Châu, không phải ta nói các ngươi có chuyện tất có lý do, những tà khí oai. Góc chuyện audio chấm cơm, phong này của cửu đại môn phái cũng nên chỉnh đốn lại cho tốt một chút, nếu không bị người mắng cũng là đúng thôi. Ai, Không Văn, Thái Tiêu làm sao lại không biết hiện nay chính đạo đã không so được với ngày xưa rồi, thế nhưng đã đóng băng ba thước thì không thể một ngày mà ngưng được. Cho dù bọn họ bây giờ nắm giữ quyền lợi cũng không chứng tỏ có thể vãn hồi hiện trạng. Ba người mặc Bắc Điêu Minh cùng Cửu Huyền nét mặt không lộ biểu tình gì, hiển nhiên không có cảm nhận nhiều lắm. Mặc dù bọn họ đại biểu cho chính đạo, nhưng có quan niệm đúng sai của riêng mình. Không lấy đen đo trắng, không lấy trắng đo đen, bởi vậy không cần thiết phải để ý điều này. Ha ha, tiểu tử chửi hay lắm, chửi rất đúng, thực là sướng khoái con mẹ nó. Hắc đạo chân tiểu nhân, bạch đạo ngụy quân tử. Ha ha ha, sau phút im lặng ngắn ngủi, mọi người huyên náo cười lớn. Nhất là những người trong hắc đạo kia, nét cười sáng lạn so với đại phát tài còn muốn vui sướng hơn. Đợi bên phe chính đạo phục hồi lại tinh thần, thế cục đã bùng lên không thể dừng lại. Cho dù thi thoảng có tiếng phản bác của mấy người cũng bị sóng âm thanh của mọi người bao phủ. Giữa đài cao Thiết Huyết lẳng lặng nhìn sự tình phát triển, lông mày không khỏi cau lại. Trong mắt người ngoài cái này có lẽ chỉ là một vở hài kịch nho nhỏ, nhưng nó lại dẫn dắt sự chú ý của Thiết Huyết. Ngẫm lại thì thấy chính mình thật vất vả kiến thiết tạo ra không khí, lại bị thiếu niên này phá cho hỏng mất, sức chú ý đều di chuyển qua tranh giành của Hắc Bạch. Thiết Huyết cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý, cho nên hắn không chú ý quan sát thiếu niên cổ quái Giang Tiểu Phong này không xong. Có chút trầm ngâm, Thiết Huyết liếc một cái thật sâu về Giang Tiểu Phong cách đó không xa. Mặc kệ là cố ý hay là trùng hợp, hắn đều không cho phép người khác phá hỏng kế hoạch của hắn, hắn chính là muốn đem Hắc Bạch Lưỡng Đạo và các thế lực lớn bước đến tuyệt cảnh, chỉ có như vậy mới có thể thực hiện được kế hoạch của hắn. Nếu trên sân đã có biến hóa, vậy thì cứ bình tĩnh xem mà biến hóa cái đã. Một lúc sau, tiếng mắng chửi dưới tụ võ đài vẫn tiếp tục. Đáng thương cho Thượng Quan Phi Hồng vẫn luôn đứng ở hàng đầu của chính đạo thì lại cảm giác như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người mình, phảng phất giống như người mà mọi người cười nhạo chính là mình. Vũ nhục như thế hắn đâu còn có thể chịu được được. Huyết khí dâng lên, một đạo kình khí đột nhiên theo cánh tay vung lên đánh về phía Giang Tiểu Phong. Bùng, kình khí tiêu tan vào vô hình, một thiếu phụ vóc dáng yêu kiều đột nhiên chắn ở phía trước Giang Tiểu Phong, nàng chính là lão tam của Vạn Ác Cốc đạo thần Tư Không Tuyệt, một trong hắc đạo thập đại cao thủ. Chính đạo chó má gì đâu, chỉ biết khinh thường hậu bối Tư Không Tuyệt dung nhan vàng như sáp, không mang theo một tia tức giận, đúng là mang một bộ mặt nạ ra người. Ồ, không được rồi, không được rồi. Giang Tiểu Phong hú lên quái dị, nhảy ra nói. Tam sư phụ người xem. Người của chính đạo bọn họ chẳng những trộm gà cắp chó, lại còn muốn giết người diệt khẩu. Bị ta nói trúng điểm yếu phải không? Nổi giận rồi sao? Kinh hoàng rồi sao? Sợ hãi rồi sao? Muốn giết người diệt khẩu à? Tới đây, người khác sợ ngươi nhưng lão tử không sợ ngươi. Ngươi, nỗi hận trong lòng Thượng Quan Phi Hồng khó mà bình phục suýt nữa tức. Góc chuyện audio chấm cơm. Giận đến hộc máu, lại định động thủ tiếp, chỉ thấy Cửu Hận Huyết xài tiến một bước đem Tư Không Tuyệt cùng Giang Tiểu Phong chắn ở phía sau lưng. Họ Cửu kia, đây là đồ đệ ngoan do ngươi dạy ra. Thượng Quan Phi Hồng dù sao cũng là đại cao thủ hiếm có, tâm cảnh tu dưỡng vẫn cao cường phi thường, sau khi bình phục trở lại, lời lẽ lạnh lùng nói. Trưởng bối phía trước đâu đến lượt tiểu tử quê mùa này buông lời điên cuồng ở đây. Tiểu tử quê mùa này như thế cũng không biết lớn không biết nhỏ không biết quy củ, nếu không giáo huấn một chút, sau này e rằng chưa biết chừng còn làm ra lỗi lầm lớn khi sư diệt tổ gì đó. Ha ha ha, Cửu Hận Huyết phóng túng cười to nói. Thượng Quan Tiểu Nhi, đồ đệ của lão tử không cần đến ngươi phải kêu ca than thở. Chính đạo các ngươi là những đồ rác rưởi gì thì mọi người đều biết rõ, Tiểu Phong tử chửi rất đúng, chửi hay lắm, lão tử còn định thưởng cho hắn nữa. Cửu Hận Huyết, ngươi thực muốn bao che cho tiểu tử quê mùa đó. Thượng quan Phi Hồng vẻ mặt lạnh như xương, không nói được thì muốn động thủ. Kỳ thật thượng quan Phi Hồng vốn không muốn ra tay sớm như vậy, đáng hận là không ai đưa ra giải pháp, hắn đã cưỡi hổ khó xuống rồi. Nói nhảm, người là trắng, ta là đen, vốn là đối lập, chẳng lẽ còn muốn đồ đệ của lão tử đến nhận sai với đám rùa đen chó má các ngươi phải không? Cửu Hận Huyết cũng không dài dòng nữa, trực tiếp quát mắng. Ngụy quân tử các ngươi này thật như đàn bà, chỉ biết lẩm bẩm kêu ca không ngừng, có gan thì đứng ra đây cho lão tử, xem lão tử có đánh được các ngươi rụng răng đầy đất không? Nói thật hay, đánh đi, đồ chính đạo nhát gan. Mau đánh, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, người trong giang hồ gào thét càng ngày càng nhiều, đã không phải vài ba lời là có thể hóa giải được nữa. Người thực vô lại, thượng quan Phi Hồng không cách nào nhịn nổi nữa, thân hình nhảy dựng lên vọt về phía Cửu Hận Huyết, người sau không cam lòng yếu thế, đồng dạng tiến lên nghênh tiếp. Một kẻ quyền như dã thú rít gào, người kia quyền như sao băng rơi xuống. Hai người đụng độ tự nhiên là hỏa hoa tung tóe. Bùng, xẹt ầm, bùng, bùng, bùng, đọ sức giữa hai đại cao thủ hắc bạch là rất kịch liệt không thể nghi ngờ. Trên không đài cao tiên thiên cương khí bay lượn điên cuồng đầy trời. Tiếng nổ thật lớn rung trời chuyển đất, mọi người phía dưới đều giữ chặt tinh thần, để tránh bị thương bất ngờ. Ở góc khác Nhạc Phàm đột nhiên mở miệng, Long Tuấn, Đinh Nghị, các ngươi có biết mấu chốt quyết định thắng bại giữa các cao thủ là gì không? Long Tuấn, Đinh Nghị đang xem đặc sắc không nghĩ tới sư phụ đột nhiên hỏi vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao, đứng lặng đi. Ân công, Cát Thiên Phong ở bên khẽ đề tỉnh, hai người lúc này mới phản ứng trở lại. Suy tư chỉ chốc lát, Long Tuấn nói trước, thưa sư phụ, nếu là cao thủ tranh đấu, chiêu thức tất nhiên sẽ trở thành sự gò bó, ta nghĩ tâm tính của mình mới hẳn là mấu chốt của thắng bại. Ta cũng cho rằng như vậy. Đinh Nghị cũng nói, tâm tính của kẻ mạnh là phán đoán tỉnh táo, lực lượng trầm tĩnh, lòng tin lớn mạnh, tinh thần bất khuất và khí thế can đảm vô địch. Hai người nói mấy câu bất thần đã nói ra cảnh giới trí cao của võ học, mọi người chung quanh đều gật đầu suy nghĩ sâu xa. Ngay cả đám người Khấu Phỉ cũng không nhịn được nhìn Nhạc Phàm hâm mộ đối với mấy. Góc truyện audio.com, lão tiền bối này mà nói thu nhận được đồ đệ tốt để truyền y bát so với trở thành vô địch thiên hạ còn cao hứng hơn. Nhạc Phàm ánh mắt ôn hòa chăm chú gật đầu nói. Các ngươi đều được lắm, xem ra các ngươi thật sự rất cố gắng, sẽ học được rất nhiều. Đâu có, đấy đều là những điều hay mà đã sư phụ dạy dỗ. Đúng thế, là công lao của sư phụ chúng ta. Được rồi, thấy hai người toàn nói những lời vỗ mông ngựa, Nhạc Phàm trực tiếp ngắt lời. Đợi sau khi đại hội chấm dứt ta phải đi xa một chuyến, cho nên ta muốn dùng mấy ngày thời gian này để dạy các ngươi một số thứ, nếu có vấn đề gì ta sẽ tận lực giải đáp cho các ngươi. Cái gì, những người chung quanh cả kinh, nghe ngữ khí của Nhạc Phàm dường như là muốn hoàn tất gì đó, xem ra địa phương hắn muốn đi thật sự rất xa, nói không chừng. Sư phụ, Long Tuấn, Đinh Nghị trong lòng hoảng hốt không thôi, quỳ gối ngay ngắn trước mặt Nhạc Phàm. Bởi hai người đã biết rõ sư phụ mình tự nhiên hiểu được ý trong lời nói vừa rồi. Nhưng bọn chúng không dám tưởng tượng, nếu quả sau này không có ngày gặp lại kiểu đả kích như vậy làm sao chịu nổi. Đừng nói gì nữa, hãy nghe kỹ Nhạc Phàm để cho hai người ngồi bên cạnh giảng giải. Tranh đấu giữa cao thủ thông thường chỉ ở trong một tích tắc, dùng mạnh công yếu, lấy yếu tránh mạnh, từ tĩnh đến động, lấy động làm tĩnh. Ta bắt đầu từ chiêu thức của hai người bọn họ, Nhạc Phàm mặc dù nửa đường xuất ra, nhưng cảnh giới võ học của hắn không bị điều gì hạn chế, bởi vậy cách nhìn thoáng đãng, giải thích độc đáo, ngược lại làm cho người ta trở nên sáng sủa, nhận được không ít lợi ích. Giữa sân, Thượng quan Phi Hồng cùng Cửu Hận Huyết cũng không phải là tranh đấu sinh tử cho nên chưa dùng hết toàn lực. Sau mấy chục chiêu đánh nhau chết sống, hai người kẻ lui người tới, nhưng ở vào thế quân bình. Cứ đánh mãi như vậy, e là đến lúc trời tối cũng không có kết quả. Thiết Huyết biết nếu vẫn không ra tay tách hai người ra thế cục sẽ khó có thể khống chế. Dừng tay, một tiếng chấn kinh, Thiết Huyết xông vào giữa Thượng quan Phi Hồng cùng Cửu Hận Huyết kiên quyết ngăn chặn tiến công của hai người, ba người đồng thời rơi xuống đất. Thiết Huyết hội chủ, ngươi làm vậy là có ý gì? Thượng quan Phi Hồng cùng Cửu Hận Huyết khăng khăng chất vấn, Thiết Huyết cười nhạt nói. Nhị vị không cảm thấy cứ đánh mãi như vậy không hề có ý nghĩa sao? Nếu muốn so tài chúng ta sẽ so lớn hơn chút thế nào? Cửu Hận Huyết lạnh lùng hừ một tiếng, Thượng quan Phi Hồng trầm giọng nói. Chỉ giáo cho, Thiết Huyết thanh âm vang dội nói. Chúng ta lấy giang hồ làm tiền, thế lực làm vốn, đánh cược một trận thì sao? Nói thẳng ra ai muốn được thành giang hồ chí tôn thì tất phải xem bản thân mình có thực lực đó hay không.